Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, miệng lưỡi tranh. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng, hôm nay chết là ngươi, tinh thú nộ quát một tiếng, thân thể đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo hắc vụ bốc lên không thôi, trong hắc vụ cũng hình thành nhất bà. Đem, hắc sắc đao ảnh, cùng kiếm mang cắn giết cùng một chỗ. Người nào? Bỗng nhiên, tinh thú mặt sắc thốt nhiên đại biến. Đang nói vừa vặn ra khỏi miệng thời khắc. Một đạo nhanh như tia chớp, kiếm quang theo hắn bên trái phía dưới xuất hiện. Tại hắn căn bản là né tránh không kịp thời khắc, đâm vào bên trái của hắn hạ sườn trung. Đồng thời theo kiếm mang tảo động. Tối thiểu đem hắn tận mấy chiếc xương sườn quét gãy. Điện, đường ám vào giờ khắc này xuất hiện. Một đạo nhỏ không thể thấy thiểm điện theo kiếm ảnh tiến vào tinh thú trong cơ thể. Tại hắn thân thể hơi cứng đờ thời khắc. Tiên kiếm đã theo trong cơ thể hắn rút ra. Đảo qua cổ của hắn. Phốp, đánh lén. Một kích thấu hiệu. Đường quang ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi rõ ràng đem mình ý biểu đồ đạt đến rất rõ ràng. Vì sao muội muội đường ám còn muốn xuất thủ? Một cơn lửa giận, theo hắn lồng ngực nổ tung, nhìn thân và đầu tách biệt, từ giữa không trung rơi xuống tinh thú thi thể. Đường quang phẫn nộ quát, ám, ai cho ngươi xuất thủ? Đường ám người xuyên hắc bào, thân ảnh theo trong không khí bằng khoảng không xuất hiện. Lạnh lùng liếc nhìn đường quang, nàng lạnh nhạt nói ra, sư gia mục đích là giết địch, cũng không phải khiến ngươi vào lúc này sát lục ma luyện. Sư gia nói, như ngươi nghĩ tìm được kỳ phùng địch thủ địch nhân, hắn lấy sau hội an bài cho ngươi, mà bây giờ chính là muốn giết chết địch nhân. Bàng Tinh Luân ngồi trên, lên, hắc vu gia tộc gia chủ vị trí, sư gia. Đường quang vẻ giận dữ cứng đờ, thật lâu mới cười khổ lắc đầu, phi thân xuất hiện ở đường tu trước mặt về sau, cười khổ nói, sư gia, đây thật ra là cái tốt vô cùng ma luyện cơ hội. Ta thậm chí cảm giác có dũng khí, một ngày ta giết chết cái tên kia, ta là có thể lần nữa đột phá, đường tu nhàn nhạt nói ra, ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vừa mời ám đã với ngươi nói rất rõ ràng. Như ngươi cần ngang sức ngang tài địch nhân. Ta lấy sau tự nhiên sẽ an bài cho ngươi. Hiện tại, không phải lúc. Đường quang sâu hấp một hơi. Cung kính nói ra. Sư gia, ta hiểu được. Đường tu gật đầu. Nhìn về phía sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Thậm chí còn toát ra vài phần sợ hãi thần sắc hắc vu gia tộc cao thủ. Trầm nói rằng, 13 vu vệ, các ngươi nên biết thực lực của chúng ta. Lấy các ngươi những người này, căn bản là ngăn không được chúng ta. Thức thời, liền lập tức cút ngay cho ta. Nếu không thì ta không ngại ở các ngươi hắc vu gia tộc đại khai sát giới. Lúc này, 13 vu vệ đã bị nhãn tình hình trước mắt gây kinh hãi. Bọn họ đã từng chỉ điểm quá tinh thú. Về sau tu vi lại bị tinh thú siêu việt. Thế cho nên cho tới bây giờ, bọn họ 13 người liên thủ đều không nhất định là tinh thú đối thủ. Nhưng là, hắn làm sao lại như vậy bị giết? Bọn họ là hắc vu gia tộc đội quân mũi nhọn, là trung thành nhất chiến sĩ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ không e ngại tử vong. Tinh thú hạ tràng, làm cho bọn họ cả người rét run, trong lòng bắt đầu sinh thối ý, mà cái kia hơn 10 vị hộ vệ, đồng dạng toát ra sợ hãi thần sắc, bọn họ bước chân dồn dập lui lại, ngắn ngủi mấy giây, liền đã thối lui đến 13 vu vệ phía trước, như này lúc đó có người ta nói một câu lui lại. Chỉ sợ hắn nhóm sẽ lập tức nhấc chân chạy, lẩn tránh rất xa, 13 vu vệ lão đại, thần tốc cùng những đồng bạn thương nghị khoảng khắc, lập tức hắn lớn tiếng quát lên, Nếu bọn họ muốn đến chúng ta Hắc Vu gia tộc đi tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ thanh toàn bọn họ. Mọi người lui vào gia tộc, chờ đợi phản kích mệnh lệnh. Tức thì, nhất cộng hơn 20 người thần tốc tiến nhập Hắc Vu gia tộc tộc địa bên trong. Đường Tu đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc, trầm nói rằng, đi vào, nếu như gặp phải phản kháng, không cần thủ hạ lưu tình. Tinh Luân lúc này đã xông về đến Đường Tu bên người. Nhìn tinh thú thi thể, cái kia trái tim run không ngừng. Hắn đối với tinh thú không có nhiều thiếu cảm tình, thậm chí đánh trong tưởng tượng còn có mấy phần e ngại. Nhưng bây giờ tinh thú dĩ nhiên chết rồi. Chết ở đường quang cùng đường ám liên thủ tập sát chung. Điều này làm hắn tâm lý âm thầm phát lạnh. Hắn biết đường tu thực lực kỳ thực càng thêm cường đại. Coi như là đường quang cùng đường ám hai người liên thủ, sợ rằng đều không phải là đường tu đối thủ. Mà tinh thú đều bị đường quang cùng đường ám liên thủ giết chết. Cái kia đường tu có phải hay không vốn có giết chết cha hắn năng lực? Như phụ thân hắn nhất định không chịu mang gia tộc vị tặng cho chính mình. Lẽ nào hội hạ đạt tàn sát toàn bộ Hắc Vu thành viên gia tộc mệnh lệnh? Bỗng nhiên, hắn mơ hồ có chút hối hận. Hối hận chính mình quá mức cấp thiết, thế cho nên hiện tại dẫn sói vào nhà. Như đường tu thật hạ lệnh bà, đem Hắc Vu gia tộc tất cả thành viên đều giết chết, vậy hắn khả năng liền thành tội nhân của gia tộc. Đường tu, Tinh Luân mang theo vài phần gánh yêu kêu lên. Đường tu giơ tay lên, đạm mạc nói ra, Tinh Luân, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yên tâm đi, tuy là miệng ta đã nói muốn ở Hắc Vu gia tộc đại khai sát giới, nhưng cũng sẽ không bày ra hành động, ngươi yên tâm đi, như chúng ta có thể thuận lợi nhìn thấy ngươi phụ thân. Dù cho các ngươi Hắc Vu gia tộc không cần chết lại một người, ngươi là có thể ngồi trên, lên, Hắc Vu gia tộc chức gia chủ. Ngoài ra, sự tình sau ngươi cũng có thể chọn lựa ra căm thù ngươi những tộc nhân kia, thừa dịp thời cơ này giúp ngươi diệt trừ. Tinh Luân lắc đầu nói ra, không có. Đường tu nheo cặp mắt lại, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, lập tức phiêu nhiên nhi khởi, nhanh như tia chớp chạy ào Hắc Vu gia tộc tộc địa bên trong. Trong từ đường, Tinh Thác mang theo phần kia sát cơ, ánh mắt không ngừng theo từ đường ngoài cửa lớn đảo qua. Hắn đang chờ đợi tin tức, chờ đợi lấy tinh thú chiến thắng trở về tin tức. Chỉ cần tinh thú có thể bả, đem, địch nhân che ở ngoài cửa lớn, như vậy sự tình liền dễ giải quyết. Nhưng nếu như liền tinh thú cũng không đỡ nổi, bại lui về nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn thật dốc hết gia tộc lực cùng đối phương chém giết chiến đấu. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt bắn vọt vào từ đường. 13 vô vệ trong lão đại mặt sắc tái nhợt, đi tới Tinh Thác trước mặt về sau, khổ sáp nói ra, gia chủ, tinh thú bị giết, chúng ta ngăn không được đối phương, bọn họ đã giết đến bên trong tới, phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ giết đến nơi đây. Tinh Thác mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt hiện ra khó tin quang mang, thậm chí vào giờ khắc này, hắn đều hoài nghi lỗ tai của mình, là không phải mình nghe lầm. Tinh thú, chết rồi, điều này sao có thể? Phụ thân nhưng là chính mồm nói qua, tinh thú thực lực hôm nay đã phi thường cường đại, coi như là chính mình với hắn so sánh với, sợ rằng đều có chỗ không bằng. Hắn làm sao lại bị địch nhân giết chết? Tinh Thác cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm 13 vô vệ trong lão đại. Lớn tiếng quát lên, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Tinh thú thực lực ta tinh tường, coi như là ta đều không nhất định là hắn đối thủ. Hắn làm sao lại chết ở trong tay địch nhân? Nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 13 vô vệ lão đại khổ sáp nói ra, gia chủ, thuộc hạ những câu là thật, tinh thú thật bị địch nhân giết chết. Bất quá, địch nhân vô cùng đê tiện. Lúc đầu tinh thú cùng mặt khác một cái địch nhân chém giết lực lượng ngang nhau. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái sát thủ, dựa vào đánh lén thủ đoạn giết chết tinh thú. Cái kia vị bạch phát lão giả nhìn về phía tinh thác. Bất khả tư nghị hỏi, gia chủ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tinh thú thực lực so với ngài còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Ngài mới là chúng ta Hắc Vu gia tộc đệ nhất cường giả a. Hắn nói không sai, tinh thú hoàn toàn chính xác so với Thác Nhi mạnh hơn một chút. Như lại cho tinh thú mấy năm, coi như là ta, sợ rằng cũng sẽ không lại là tinh thú đối thủ. Lần này, chúng ta gần đối mặt địch nhân, rất cường đại, một vị lão giả bằng khoảng không xuất hiện. Hắn mang theo vài phần đau lòng, trầm nói rằng, ngài, lão gia chủ, thiên, ngài, a, ta không sẽ là hoa mắt chứ? Lão gia chủ không phải ở mười mấy năm trước liền đã qua đời sao? Hắn làm sao lại sống đến giờ? Không sai, chính là lão gia chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn 10 vị Hắc Vu gia tộc cao tầng nhịn không được kinh hô lên. Thậm chí có hai người còn chạy đến trước mặt lão giả, muốn xác định không phải mình nhìn lầm rồi. Lão giả nhàn nhạt nói ra, ta biết, ta xuất hiện nhất định sẽ làm các ngươi vô cùng hoang mang. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta mười mấy năm trước cũng không có thật chết đi, mà là không muốn lại quản gia tộc việc nhỏ, cho nên giả chết một mực âm thầm tu luyện. Như không phải lần này gia tộc gặp nguy cơ sinh tử trước mắt, ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Bạch phát lão giả kích động nói ra, lão gia chủ, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường đại, ta tin tưởng ở ngài dẫn dắt xuống, chúng ta đều có thể đánh tan địch nhân. Tấm tắc, mạnh miệng nói xong thật sớm. Đường tu thân ảnh xuất hiện ở từ đường bên ngoài, nhìn bên trong hơn 10 vị Hắc Vu gia tộc cao tầng thành viên. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc, nhưng mà, theo đuôi mà đến tinh luân. Khi nhìn đến lão giả dáng dấp về sau, cả người trực tiếp thạch hóa, như không phải đường tu đụng một cái hắn, chỉ sợ hắn hội đờ ra thật lâu. Tình huống gì? Đường tu hạ thấp giọng hỏi. Tinh luân tuy là theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng hắn tâm lý vẫn như cũ sôi trào sợ hãi tâm tình. Hắn thiên toán vạn toán, làm thế nào cũng không có tính tới. Gia tộc trên, lên, nhất đại gia chủ, cũng chính là của hắn thân gia gia lại vẫn sống. Hơn nữa theo hắn tán phát khí tức để phán đoán, hắn so với mười mấy năm trước càng thêm cường đại. Như hắn sớm biết đạo gia gia còn sống, coi như là cho hắn một vạn cái lá gan, hắn đều không dám cùng đường tu cấu kết, lại không dám mơ ước gia tộc trước gia chủ. Là ta gia gia. Tinh luân thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía đường tu biểu tình tràn ngập khổ sáp. Đường tu hỏi, rất lợi hại. Tinh luân gật đầu nói ra, ta gia gia ở vài thập niên trước cũng đã là ta Hắc Vu gia tộc đệ nhất cường giả. Mười mấy năm trước, thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Nguyên bản chúng ta cho là hắn đã biến được mạnh như thế, chỉ cần tại hắn dẫn dắt xuống, chúng ta Hắc Phòng gia tộc liền càng ngày sẽ càng cường đại, thậm chí không bao lâu là có thể truy thượng Thiên Vu bộ tộc. Thật không nghĩ đến, hắn đột nhiên qua đời, nhưng sau liền không còn có gặp qua tung ảnh của hắn. Nguyên lai hắn là giả chết. Đường tu cười lạnh nói, coi như hắn rất mạnh, cũng mạnh mẽ bất quá ta. Xem ra ta phía trước bố trí là chính xác. Nếu không, coi như cuối cùng có thể giúp ngươi ngồi trên, lên, Hắc Vu gia tộc gia chủ vị trí, sợ là chúng ta cũng muốn trả giá cực kỳ thê thảm. Tinh luân thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, đường tiên sinh, ngài trước giờ làm cái gì bố trí? Ngài thật có thể giúp ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ?